Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chật trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 792, Hợp tác điều tra 1. Vậy cái chết của những người khác thì giải thích sao đây? Cố Chi Tàn hỏi vặn lại. Người chết thứ ba là một doanh nhân giàu có ở địa phương, là một nhà khởi nghiệp mới nổi, không có bất cứ quan hệ nào với giới mỹ thuật cả. Nạn nhân thứ tư là một nhân viên quan hệ công chúng ở một công ty điện ảnh tại thành phố Phong, càng không có gì liên quan đến giới mỹ thuật. Công việc chính của nạn nhân thứ tư là kinh doanh tài khoản tiếp thị, mỗi ngày đăng tải một số tin tức mơ hồ trên mạng để thu hút lượng truy cập, khơi mào cuộc chiến đấu khổ trên mạng. Còn về người chết cuối cùng thì đó là người ứng nghiệm trong lời tiên đoán được đăng lên vào ngày hôm trước. Lần này, bút ký tử vong không nói rõ vị trí chính xác như những lời tiên đoán trước đây, nên các cư dân mạng cũng không chắc chắn được rốt cuộc người nào sẽ gặp tai nạn. Nhân viên Linh Tổ bị cô hỏi đến câm nín, một lúc lâu sau mới nói. Cái chết của những nạn nhân khác thực sự không có manh mối rõ ràng. Cố Chi Tàn rũ mắt xuống. Thật ra, mặc dù vụ án này có liên quan đến lực lượng phi tự nhiên, nhưng vẫn nên để cho bên cảnh sát điều tra thì hơn, không nên chuyển giao cho Linh Tổ. Tư duy của mọi người đã bị suy nghĩ trực quan che lấp, không nhận thấy được một số chi tiết nhỏ trong vụ án. Thông thường, để đề phòng những nhân viên cảnh sát là người bình thường, không có năng lực tự bảo vệ mình trong lĩnh vực quyền học, thì tất cả những tai nạn, vụ án, một khi đã xác định có liên quan đến yếu tố quyền học, sẽ được chuyển giao cho bên Linh Tổ xử lý. Cũng nhằm mục đích không để cho các nhân viên cảnh sát bình thường bị thương. Tuy nhiên, cách xử lý như này cũng có một số bất cập. Đầu tiên, nhân viên Linh Tổ, mặc dù có năng lực, nhưng bọn họ không phải là nhân viên chuyên nghiệp đã học tập về điều tra hình sự. Bất kể là tư duy hay là sự nhạy cảm với các manh mối đều kém xa các nhân viên cảnh sát đã được đào tạo bài bản. Một khi gặp phải những vụ án mà bên kia là người có đầu óc, có âm mưu cao tay, thì bên Linh Tổ sẽ rất khó có thể giải quyết rành mạch. Thật ra bản thân Cố Chi Tan cũng không hiểu biết gì về vấn đề này. Tuy nhiên, cô có năng lực quyền học cực kỳ mạnh mẽ, có một đôi mắt có thể nhìn thấu bất kỳ vật âm tà nào trên thế gian. Dưới góc nhìn của một số quyền sư bình thường thì những chỗ không có sơ hở gì lại là điểm đột phá trong mắt cô. Ví dụ như bây giờ, chỉ nhìn vào ảnh chụp của những nạn nhân đã chết thì cô đã tính ra được mệnh cách, đẩy quẻ được 12 cung mệnh từ tướng mạo của bọn họ, suy đoán được cuộc đời của từng người và biết được mọi việc làm tốt xấu của bọn họ lúc còn sống. Không có bất cứ ngoại lệ nào, tất cả các nạn nhân, ngay cả bản thân Hải Minh, đều có lây dính nghiệt lực. Hay nói cách khác, không có ai là người lương thiện hoàn toàn cả. Tất cả bọn họ khi còn sống đã từng trực tiếp hoặc gián tiếp làm chuyện gây hại đến người khác. Và từ độ bao trùm của nghiệp lực kia thì thời gian xảy ra chuyện kia cũng cách đây không lâu lắm. Từ chi tiết này, Cố Chi Tan đã có một suy đoán khá hợp lý. Rất có thể những nạn nhân trong lời tiên đoán của bút ký tử vong đã bởi vì cùng một người hoặc cùng một sự kiện mà bị lây dính nghiệt lực. Bọn họ không bị chết vì Hải Minh mà là bị chết vì sự kiện kia. Ngay cả bản thân Hải Minh cũng rất có khả năng, bởi vì sự kiện kia nên mới có được năng lực tiên đoán. Ông ta cũng là một phần trong vụ việc này, chỉ là không biết đóng vai trò gì mà thôi. Nhân viên Linh Tổ chỉ thấy được Hải Minh đăng tải những lời tiên đoán kia lên trên mạng. Thấy ông ta và hai nạn nhân đều là người của Viện Mỹ thuật thành phố Phong, nên trong tiềm thức đã cố định một tư duy khó đổi, khiến cho công việc điều tra và phương hướng tìm manh mối đều tập trung vào Hải Minh. Nghe vậy, người phụ trách tổ điều tra Linh Tổ rốt cuộc cũng cởi bỏ được lối mòn suy nghĩ của mình, dần dần tỉnh táo hơn. Người này lộ ra vẻ mặt giật mình, một lúc lâu sau mới xấu hổ nói: "Chỉ đạo Cố, cô nói đúng. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây?" Cố Chi Tan bất đắc dĩ nói: "Chuyện chuyên môn thì tất nhiên phải giao cho người chuyên nghiệp xử lý rồi." Nửa giờ sau, vụ án này đã được chuyển lại cho bên sở cảnh sát thành phố Phong. Sĩ quan cảnh sát phụ trách tổ điều tra phá án và nhân viên Linh Tổ đối diện nhìn nhau vài giây. Cuối cùng, bên cảnh sát đã xoa tay nói: "Thật ra, trước khi chuyển giao vụ án này, thì chúng tôi cũng đã điều tra tất cả mối quan hệ của các nạn nhân và đúng là đã tìm ra được một vài manh mối. Ví dụ như Hải Minh và vị giáo sư đã chết kia có quan hệ khá thân thiết. Phải biết rằng, nơi nào có người sống thì nơi đó sẽ có đấu tranh giang hồ. Các phe phái trong giới mỹ thuật cũng có xích mích nhỏ với nhau và trùng hợp thay, hai người kia là người ở cùng một phe, không phải có quan hệ không tốt như người của Linh Tổ đã suy đoán." Chương 793, Hợp tác điều tra 2. Ngoài ra, nạn nhân họ An là sinh viên của Học viện Mỹ thuật và người doanh nhân khởi nghiệp kia cũng có một số liên quan đến giới mỹ thuật trong nước. Bản thân doanh nhân kia không có văn hóa gì, là một tên quê mùa và là nhà giàu mới nổi gần đây. Sau khi trở nên giàu có hơn thì người này đã mua một số đồ cổ bằng ngọc, mua cả tranh cổ để trưng bày trong cửa hàng của mình, bị lừa gạt mất không ít tiền. Từ lời khai của gia đình doanh nhân này thì ông ta quen biết rất nhiều người bán tranh, còn thường xuyên đi xem triển lãm tranh, bị đối phương coi như nhà giàu lắm tiền và bị lừa mua tranh giá cao. Trong nhà bọn họ đang có một đống giấy lộn như vậy. Bên cảnh sát cũng chưa kịp tiếp tục điều tra sâu hơn thì vụ án này đã được chuyển giao cho Linh Tổ, cho nên bên cảnh sát cũng không tiếp tục điều tra nữa. Nghe đến đây, nhân viên phụ trách Linh Tổ càng cảm thấy xấu hổ hơn. "Thật ngại quá, sớm biết như vậy thì chúng tôi đã không can thiệp lung tung rồi, còn làm chậm tiến độ điều tra của mọi người." "Anh nói gì vậy, tất cả mọi người đều cố gắng hết sức để có thể giải quyết vụ án mà thôi." Sĩ quan cảnh sát cũng xua tay nói. "Nhưng mà cô Cố, tôi có một chút tò mò, vụ án này thật sự không có yếu tố thần quái à?" Dù có thế nào, bên cảnh sát vẫn cảm thấy những lời tiên đoán kia không được bình thường và những vụ án tử vong kia cũng có nhiều điều kỳ lạ. Sĩ quan cảnh sát lại nói thêm. "Đúng rồi, thật ra chúng tôi đã từng thử gửi thông tin về vụ án này ra bên ngoài. Tin nhắn thì đúng là có thể gửi đi, nhưng dư luận bên ngoài dường như chẳng quan tâm gì đến chuyện này cả. Chẳng lẽ điều này cũng không..." Cố Chi Tan không phủ nhận. "Anh đã đoán đúng rồi, cho nên chúng tôi sẽ hỗ trợ mọi người điều tra vụ án này." Đầu tiên, trên bầu trời thành phố Phong, đang bị bao phủ bởi một lớp sương mù không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tình hình bầu trời bị sương đen bao trùm như này thì việc truyền tải thông tin sẽ bị ngăn chặn. Ví dụ như tình hình buôn bán người ở khu vực các tỉnh thành phía Nam hung hăng và ngang ngược như vậy, nhưng những người dân bình thường ở các tỉnh ngoài chưa bao giờ nghe được bất cứ thông tin nào về những điều đó. Tiếp theo chính là mạng lưới Internet ở thành phố Phong. Tuy rằng vẫn chưa tìm thấy bằng chứng chính xác, nhưng Cố Chi Tan đã cảm nhận được một số sự cản trở cũng như hơi thở khó chịu khi xem xét bút ký tử vong và tìm kiếm một số thông tin liên quan. Cảm giác này còn rõ ràng hơn khi cô nhìn thấy những bình luận của các âm hồn địa phủ gửi tin nhắn lên phòng livestream, cho nên Cố Chi Tan mới có thể xác định mạng lưới Internet của thành phố Phong có phát sinh vấn đề. Cô thậm chí còn nghi ngờ rằng người đăng bút ký khải quyền kia không phải là người sống. Cố Chi Tan nói tiếp: "Tốt nhất mỗi nhân viên cảnh sát tham gia điều tra vụ án này đều nên dẫn theo một nhân viên linh tổ để đề phòng có chuyện xảy ra. Nếu thực sự va chạm phải thứ gì đó, thì nhân viên linh tổ còn có thể bảo vệ được các nhân viên cảnh sát là người thường." Sĩ quan cảnh sát phụ trách cũng vui vẻ đồng ý. Đối với những người luôn tin theo thuyết di vật như bọn họ, thì việc đột nhiên chấp nhận có quỷ thần tồn tại, còn hợp tác với một số người có năng lực đặc thù để điều tra phá án thì cũng là một trải nghiệm mới lạ. Hơn nữa, miễn là có thể phá án thành công, bóc trần được chân tướng sự việc thì những chuyện này không phải là vấn đề quan trọng. Chẳng bao lâu sau, sĩ quan phụ trách đã phân công lại lực lượng cảnh sát, phân chia rõ ràng nhiệm vụ điều tra cho từng người, triển khai điều tra sâu thêm về vụ án này. Các nhân viên linh tổ ở thành phố Phong cũng không hề nhàn rỗi, được chia thành nhiều tổ đội nhỏ và đi theo cảnh sát hỗ trợ điều tra. Còn Cố Chi Tan thì đi một mình đến Học viện Mỹ thuật tại thành phố Phong. Cô khá có hứng thú về địa điểm xảy ra tai nạn của sinh viên họ An kia, muốn đến đó xem có phát hiện thêm manh mối nào không. Sau khi đến Học viện Mỹ thuật thì đầu tiên Cố Chi Tan đã đến hiện trường nơi sinh viên họ An bị tượng rơi vào đầu nên chết tại chỗ trước, quan sát kỹ càng một lúc. Cho dù thi thể của sinh viên họ An kia đã sớm được khiêng đi, vết máu trên mặt đất cũng bị nhân viên vệ sinh lau dọn và cọ rửa nên hoàn toàn không còn nhìn thấy dấu vết nào, nhưng Cố Chi Tan vẫn nhìn thấy một đoàn âm khí mỏng manh còn sót lại ở chỗ này. Dưới sự dẫn đường của nhân viên trường học thì Cố Chi Tan đã đi vào căn phòng nơi có ban công đặt tượng thạch cao kia. Vừa bước vào phòng học này thì các giác quan nhạy bén của cô đã nhận ra có âm khí trong phòng và bị thu hút bởi nguồn gốc phát ra âm khí. Chương 794: Bức tranh lốc xoáy. Trên tường của phòng học treo đầy các bức tranh trường phái trừu tượng, còn có một số hình ảnh giới thiệu vắn tắt của các họa sĩ nổi tiếng. Toàn bộ phòng học tràn ngập hơi thở nghệ thuật đầy màu sắc rực rỡ và sáng lạn. Trong đó có một bức tranh vẽ hình một lốc xoáy đang cuồn cuộn không ngừng khuếch tán âm khí ra bên ngoài, cũng được treo trên tường phòng học này. Chữ ký dưới bức tranh kia quả thật là hai chữ Hải Minh. Ánh mắt của Cố Chi Tan âm u hơn, và đúng lúc này, điện thoại của cô vang lên là sĩ quan cảnh sát phụ trách gọi đến. Cảm xúc của đối phương cực kỳ kích động, âm thanh rất lớn. "Cô Cố, chúng tôi đã điều tra được một số manh mối rồi. Cô có biết nửa năm trước Hải Minh đã đạt được giải nhất trong một cuộc thi nổi tiếng ở nước ngoài không?" Cố Chi Tan: "Lúc trước không biết, nhưng bây giờ thì biết rồi." Không chỉ có vậy, bức tranh bây giờ cô đang nhìn thấy chắc hẳn là bản sao của bức tranh đã đoạt giải nhất kia. Sĩ quan cảnh sát cố kìm nén cảm xúc kích động của mình rồi nói: "Vậy chắc cô không biết được rằng bức tranh kia đã từng vướng vào nghi ngờ sao chép người khác. Chuyện này còn từng âm ỉ một thời gian trên mạng nữa. Ánh mắt của Cố Chi Tan nhìn chầm chầm vào bức tranh bản sao trên tường, rồi có hơi bất ngờ. Ông ta sao chép ai? Chưa nói đến chuyện âm khí màu xám đen đang cuồn cuộn tràn ra bên ngoài từ bức tranh, thì chỉ nhìn riêng bản thân bức tranh, cho dù Cố Chi Tan là người đã sống nghìn năm, cũng khá thưởng thức nét vẽ chấm phá trong đó, cũng nảy sinh cảm xúc tốt đẹp khi thưởng thức sự đẹp đẽ của nó. Bức tranh này được vẽ rất đẹp. Màu sắc của bức tranh rõ ràng đều là gam màu tươi sáng, nhưng khi kết hợp cùng một chỗ với nhau thì lại có một cảm giác khá nặng nề và trầm trọng. Cảm xúc mà người họa sĩ muốn truyền tải đều được thể hiện đầy đủ và nhuần nhuyễn thông qua nét vẽ và những hình ảnh trên tờ giấy này. Hơn nữa, bức tranh này còn khiến cho người tương đối trơ cảm xúc như Cố Chi Tan có thể cộng tình được với tác giả bức tranh. Dưới bức tranh này có một dòng giới thiệu vắn tắt và một bức ảnh màu thu nhỏ của Hải Minh. Cùng hồ sơ cá nhân của ông ta còn liệt kê cả những giải thưởng quốc tế mà bức tranh này đã giành được cách đây không lâu. Hải Minh, họa sĩ xuất sắc nổi tiếng tại thành phố Phong, nhà giáo dục mỹ thuật, thành viên đoàn chủ tịch Liên đoàn Văn học nghệ thuật quốc gia, đã giành được giải thưởng cao nhất trong giới hội họa thế giới vào năm 2022. Sở trường sử dụng gam màu tươi sáng, rực rỡ, thể hiện cảm xúc mạnh mẽ trong các bức tranh trơn dầu trừu tượng. Là giáo sư chính thức của học viện chúng tôi, trưởng khoa tranh sơn dầu. Tác phẩm đoạt giải Lốc Xoáy. Hình ảnh của bức tranh này giống hệt như tên của nó, là một lỗ đen xoáy tròn thu hút sự chú ý của người xem. Cho dù khi treo nó trên tường cùng một loạt bức tranh khác, thì cũng sẽ khiến cho người vừa bước vào trong phòng lập tức chú ý đến nó. Sĩ quan cảnh sát ở đầu bên kia nói, không phải ông ta sao chép người khác, mà là người khác đã sao chép ông ta. Không đúng, phải nói là vào nửa năm trước, khi bức tranh Lốc Xoáy của Hải Minh được bình chọn đoạt giải thưởng cao nhất của giới hội họa thế giới, thì đệ tử thân truyền của Hải Minh đã bỗng nhiên đứng ra lên án ông ta đã sao chép tranh của mình, cáo buộc Hải Minh ăn cắp kết tinh nghệ thuật của anh ta. Theo kết quả điều tra của cảnh sát, thì vụ việc này đã gây ra một trận sóng to gió lớn trong giới mỹ thuật lúc bấy giờ. Chuyện học sinh tố cáo giáo viên đạo tranh đã vốn là một chủ đề gây chú ý, huống chi bức tranh này còn được bình chọn vào vòng chung kết cuộc thi hội họa cấp thế giới, cũng có danh tiếng cực cao, có khả năng trở thành tác phẩm đứng đầu. Phải biết rằng, giải thưởng mà Lốc Xoáy có khả năng giành được là một giải thưởng cực kỳ uy tín và có chất lượng. Tác phẩm nào có thể lọt vào danh sách đề cử đoạt giải thì tác giả của nó đã bước vào hàng ngũ đại sư rồi. Họa sĩ trong nước có thể giành được giải thưởng này chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi. Tất cả đều trở thành những họa sĩ danh giá, cực kỳ nổi tiếng, và những bức tranh của bọn họ đều được đánh giá cao ngất ngưỡng. Vì vậy, toàn bộ giới mỹ thuật trong nước đều cực kỳ chú ý đến số phiếu bình chọn cho Lốc Xoáy. Vào thời điểm quan trọng như vậy mà lại xảy ra một vụ bê bối như này, thì tất nhiên độ thu hút thảo luận sẽ tăng vọt. Các giáo viên và sinh viên của các trường mỹ thuật lớn đều lên tiếng, khiến cho vụ việc này được xông thẳng lên top hot search. Ngay cả các cư dân mạng ngoài giới mỹ thuật cũng theo dõi hóng chuyện. Vụ việc hài hước này đã kết thúc rất nhanh chóng, không quá 2 ngày. Hải Minh đã lập tức lấy ra bản phát thảo và bản scan có thời gian để làm chứng cứ chứng minh rằng ông ta mới là tác giả của Lốc Xoáy. Sau khi sự thật sáng tỏ thì toàn bộ cộng đồng mạng đều xôn xao ầm ĩ. Sinh viên đã đứng ra tố cáo kia đã bị toàn bộ giới mỹ thuật trong nước tập trung tấn công, bị lục trần thông tin cá nhân trước toàn bộ cộng đồng. Ngay cả những cư dân mạng ngoài ngành cũng lên tiếng mắng mỏ sinh viên kia không biết xấu hổ, vu khống ân sư của mình. Vào thời điểm ân sư sắp giành được vinh quang cho tổ quốc thì lại đứng ra quấy rối. Chương 795, Thiếu niên thiên tài 1. Bởi vì làn sóng mắng chửi cực kỳ dữ dội, nên trên các diễn đàn và trang thông tin đều có thể nhìn thấy tin tức liên quan. Các cảnh sát cũng biết về vụ việc này. Từ một số từ khóa đã từng được bê lên hot search, thì sinh viên đứng ra tố cáo Hải Minh đã bị cộng đồng mạng đào bới tất cả thông tin cá nhân. Số lượng bình luận mắng chửi người này đã chất cao đến hàng trăm nghìn lượt. Bên trong còn có rất nhiều người đã photoshop ảnh của sinh viên này thành ảnh thờ. Sau đó bức tranh lốc xoáy đã giành được giải thưởng cao quý nhất, và danh tiếng của Hải Minh ở trong nước ngoài nước cũng dựa vào bức tranh này mà tăng vọt. Giá tranh của ông ta đã từ một vài chục nghìn tăng lên đến 6 con số, thậm chí còn hơn 7 con số. Đặc biệt là bức tranh lốc xoáy này đã được giới mỹ thuật trong nước tôn vinh là tác phẩm nghệ thuật của thế kỷ mới. Muốn mua bức tranh gốc thì ít nhất cũng phải trả giá từ con số hàng triệu. Thời gian mà hồn phách của Cố Chi Tang xuyên đến thế giới này đến nay cũng chưa được lâu lắm. Vào lúc Hải Minh giành được giải thưởng kia thì cũng trùng hợp vào đúng lúc cô vừa bắt đầu tham gia chương trình Linh Sử đang ghi hình buổi live stream đầu tiên. Khi tên của cô xuất hiện trên hot search thì một số từ khóa phía trên và phía dưới đều có nội dung liên quan đến sự việc sao chép tranh kia, nên khó trách. Vào lần đầu tiên nghe thấy tên Hải Minh này, Cố Chi Tang đã cảm thấy có hơi quen thuộc. Sĩ quan cảnh sát còn nói, nếu tôi nhớ không nhầm thì lúc đó, khi Hải Minh giành được giải thưởng kia, thì còn nhận một số phỏng vấn và tham gia chương trình thực tế. Lúc đó ông ta đã trả lời một số câu hỏi liên quan đến việc sao chép tranh. Vì vậy, sau hơn một tháng thì sinh viên kia đã lại bị lôi ra chỉ trích một lần nữa. Sau đó thì độ nóng của vụ việc này cũng dần giảm bớt, mờ dần khỏi tầm mắt của công chúng, và bọn họ cũng không biết thêm gì về những chuyện tiếp theo. Khi điều tra các nạn nhân qua đời trong bút ký tử vong và tìm hiểu mối quan hệ của bọn họ với Hải Minh, thì bên cảnh sát đã điều tra được câu chuyện quá khứ này và cả vị thanh niên trẻ tuổi đã mắc kẹt trong cơn bão dư luận về vụ tố cáo sao chép tranh kia. Lúc này, bọn họ mới biết rằng sinh viên kia đã qua đời. Đã chết sao? Cố Chi Tang nhíu mày. Đúng vậy. Sĩ quan cảnh sát gật đầu, giọng nói vừa xen chút cảm xúc phức tạp, vừa tiếc hận, tiếp tục nói. Chúng tôi điều tra được người thanh niên kia họ Hạ, khi lên học trung học đã đổi tên thành Hạ Chiếu Sinh. Quê quán của sinh viên này là ở một ngôi làng nhỏ trực thuộc thành phố Phong, cách nội thành khoảng mấy chục km. Vào 3 tháng trước, thanh niên này đã tự sát ở nhà, tình trạng tử vong tương đối thảm thiết. Anh ấy tự mình treo cổ ở nhà, và mãi đến 3 ngày sau, khi hàng xóm ngửi thấy mùi thi thể thối rữa thì mới phát hiện ra và báo cảnh sát. Vụ án này là do công an cấp huyện tiếp nhận và lập hồ sơ. Sau khi trải qua quá trình điều tra và thu thập bằng chứng thì đã có thể xác nhận được Hạ Chiếu Sinh quả thật đã tự sát. Sau đó vụ án này đã được kết thúc và nộp lại hồ sơ lên bên trên. Từ kết quả điều tra của cảnh sát thì cuộc đời ngắn ngủi của Hạ Chiếu Sinh này quả thật là một thiếu niên thiên tài, chuyên tâm miệt mài vì sự nghiệp hội họa. Từ nhỏ, anh ấy đã thể hiện tài năng hội họa thiên bẩm, không được học bất kỳ trường lớp bài bản nào, chỉ đơn giản là vẽ lại những bức tranh khác, nhưng các bức tranh của Hạ Chiếu Sinh lại cực kỳ xuất sắc. Thị trấn nơi Hạ Chiếu Sinh sống là một trong số ít vùng quê nghèo khó tại thành phố Phong. Trình độ hẻo lánh và lạc hậu ở nơi này cũng tương đương với thôn Thiên Dân. Cho nên từ nhỏ, gia đình của anh ấy đã rất nghèo, không có tiền cho Hạ Chiếu Sinh đi học lớp vẽ. Vì sở thích cá nhân của mình mà từ khi còn nhỏ, Hạ Chiếu Sinh đã tự học, tự sao chép tranh và cũng tiết kiệm tiền để mua một số sách tranh sưu tầm. Vì vậy, trong thời gian mười mấy năm cuộc đời, số lần Hạ Chiếu Sinh bỏ tiền ra ăn vặt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nghị lực phi thường và lòng nhiệt tình yêu thích hội họa của Hạ Chiếu Sinh đã đổi lại trình độ vẽ tranh không hề thua kém những đứa trẻ được đi học vẽ. Đến năm lớp 11, khi phải chia lại lớp thành hai mảng văn hóa và nghệ thuật riêng biệt, thì tuy rằng thành tích học tập của Hạ Chiếu Sinh vẫn cầm cờ đi trước, nhưng anh ấy vẫn bị thu hút bởi áp phích tuyên truyền của lớp nghệ thuật. Do đó, Hạ Chiếu Sinh đã đến học một số lớp trải nghiệm. Chương 796 Thiếu niên thiên tài 2. Khi tiếp xúc với phác thảo và nền tảng cơ bản của vẽ tranh chỉ trong vài ngày mà Hạ Chiếu Sinh đã vẽ được một bức tranh ra hình ra dáng, khiến cho giáo viên phụ trách lớp nghệ thuật cũng phải giật mình. Giáo viên lập tức nhận định anh ấy là một học sinh cực kỳ có thiên phú, là mầm non tài năng, nên đã khuyên bảo Hạ Chiếu Sinh theo học lớp nghệ thuật. Sau quá trình rối rắm đắn đo thì Hạ Chiếu Sinh đã dứt khoát lựa chọn theo đuổi ước mơ của mình, thông báo với gia đình về khát vọng học tập mỹ thuật của mình. Anh ấy là đứa con trong một gia đình đơn thân, mồ côi mẹ. Mẹ của Hạ Chiếu Sinh đã qua đời vì tai nạn xe cộ khi anh ấy mới học tiểu học, đang sống nương tựa lẫn nhau với một người cha làm công việc giao hàng. Vẫn luôn biết về ước mơ của con trai nhà mình nên cha Hạ đã lẳng lặng hút thuốc cả một đêm, cuối cùng đã đồng ý với quyết định của con trai. Ông ấy lấy ra khoản tiền bồi thường tai nạn xe năm đó của vợ mình, rồi nói: "Con đường này do con tự chọn, chúng ta chỉ có một chút tiền như này thôi. Vốn dĩ cha tính tích cóp thêm vài năm nữa, chờ đến khi con kết hôn thì sẽ có tiền mua nhà cho con. Chỉ cần con không hối hận là được." Cuối cùng, Hạ Chiếu Sinh đã theo học lớp nghệ thuật. Chi tiêu cho việc học ít nhất trong số các học sinh cùng lớp, nhưng lúc nào tác phẩm của anh ấy cũng được bình chọn đứng đầu. Ngay cả khi mọi người đi ra ngoài tập quấn, thì Hạ Chiếu Sinh cũng không nỡ bỏ ra hàng chục nghìn để đi hơn 10 ngày như vậy, nên đã lựa chọn không đi. Dù vậy, khi tham gia vào kỳ thi tuyển sinh đại học, thì Hạ Chiếu Sinh vẫn đạt được thành tích văn hóa cực kỳ ưu tú và có một bài thi chuyên ngành xuất sắc, đổ vào một trong bốn trường đại học về mỹ thuật hàng đầu cả nước, Học viện Mỹ thuật thành phố Phong. Và Hạ Chiếu Sinh cũng trở thành thiên tài trong lời truyền miệng ở các trường học trực thuộc tỉnh thành của mình. Sau khi vào đại học, Hạ Chiếu Sinh được học tập chuyên môn về hội họa nên tiến bộ rất nhanh, luôn có thành tích đi đầu trong khoa. Trong lúc này, anh ấy vẫn tiếp tục nhận đơn hàng sao chép lại các bức tranh nổi tiếng để kiếm thêm thu nhập. Đến năm thứ hai, thứ ba đại học thì Hạ Chiếu Sinh đã có thể nhận vẽ một số bức tranh theo yêu cầu riêng. Chỉ là giới mỹ thuật rất chú trọng đến danh tiếng. Một họa sĩ nổi tiếng thì tranh của người này sẽ có mức giá khởi điểm hơn chục nghìn. Còn những họa sĩ ở tầng lớp bên dưới thì dù có vẽ tranh mệt mỏi cỡ nào, một bức tranh của bọn họ nhiều nhất cũng chỉ bán được 200-300. Hạ Chiếu Sinh không hiểu cách tiếp thị sản phẩm của mình, chỉ biết cắm đầu vẽ tranh, nhưng trong một khoảng thời gian dài, khoản thu nhập thêm từ việc vẽ tranh vẫn giúp anh ấy giảm bớt gánh nặng trong nhà, cũng tiết kiệm được một khoản tiền nho nhỏ. Bởi vì thành tích chuyên môn vượt trội nên vào năm thứ ba đại học, Hạ Chiếu Sinh đã quyết định thi lên thạc sĩ, lựa chọn Hải Minh lúc đó vẫn còn là một họa sĩ chưa nổi tiếng lắm, làm cố vấn học tập. Trong cuộc phỏng vấn ứng viên thì Hải Minh cũng đã hỏi Hạ Chiếu Sinh một số câu hỏi về hoàn cảnh cá nhân. Trong bài phỏng vấn cá nhân của Hải Minh thì ông ta cũng được hỏi một số câu về Hạ Chiếu Sinh. Lúc đó, trong các đoạn video được cắt ngắn thì bản thân Hải Minh cũng vui vẻ thừa nhận rằng thiên phú hội họa của sinh viên Hạ Chiếu Sinh cực kỳ cao. Sau khi thiết lập quan hệ thầy trò, thì trong lòng Hải Minh cũng muốn nâng đỡ tài năng của anh ấy, nên đã chỉ đạo sát sao và quan tâm nhiều hơn. Vào lúc đó, quan hệ của hai thầy trò cực kỳ hòa hợp, chỉ là thanh niên Hạ Chiếu Sinh đã lẩn quẩn trong lòng, muốn đi đường vòng lối tắt. Nếu không thì tương lai của Hạ Chiếu Sinh chắc chắn sẽ cực kỳ rạng rỡ, từ thị trấn nhỏ đến trường đại học, từ vùng quê nghèo khó đến cung điện của nghệ thuật. Đối với Hạ Chiếu Sinh mà nói, tất cả vốn dĩ sẽ tiếp tục phát triển theo chiều hướng tốt đẹp như vậy. Nhưng ai có thể ngờ được rằng sau khi trở thành học trò của Hải Minh thì chưa đến một năm, cuộc đời tương lai và danh tiếng của Hạ Chiếu Sinh đã hoàn toàn bị hủy hoại. Nghe đến đây, đôi mắt của Cố Chi Tan hơi rũ xuống. Cô lại ngước mắt lên nhìn về phía bức tranh lốc xoáy treo trên tường, thì về cơ bản, cô đã có thể khẳng định chủ nhân của bức tranh này không phải là Hải Minh. Chắc hẳn người vẽ bức tranh này chính là học trò trẻ tuổi đã qua đời kia, Hạ Chiếu Sinh. Cô đã từng nhìn tướng mạo của Hải Minh qua ảnh chụp. Từ khuôn mặt của người này thì Hải Minh không phải là một người có tâm hồn lương thiện gì. Chương 797, Tiếu Diện Hổ. Trong tướng thuật có câu nói như sau: người có trán hẹp tất sẽ tham lam. Nhìn sơ qua thì trán của Hải Minh cũng không phải quá hẹp, trái lại chỗ hai mép trên của trán có hơi hói nên nhìn có vẻ khá rộng. Tuy nhiên khi xem tướng mạo của một người thì vẫn phải chủ yếu quan sát kỹ cung mệnh và các điểm huyệt đạo. Trên thực tế, phủ cốt của ông ta hơi ngắn khiến phần trán bị hẹp lại, biểu hiện cho lòng tham không đáy. Tướng tham lam này cũng được hiển thị ở cung Quan Lộc nên là một điểm chứng tỏ rằng người này có thể vì lòng tham của mình mà làm ra những chuyện không minh bạch, không chính đáng. Ông ta có thể làm tất cả để gia tăng tài và vận, khiến cho cung Quan Lộc thoạt nhìn có vẻ khá tròn đầy và bằng phẳng. Tiếp theo, khuôn mặt của Hải Minh mập mạp, nhiều thịt, gặp người thường hay cười, có ngoại hình dễ mến, thân thiện. Tuy nhiên, khi ông ta cười thì ở phần sân căn lại có nếp nhăn nằm ngang. Khi ở sân căn lại xuất hiện loại nếp nhăn nằm ngang này thì trong tướng thuật người này thường được gọi là Tiếu Diện Hổ. Tiếu Diện Hổ, từ miêu tả một loại người bên ngoài thường hay cười, tính tình tốt, nhưng thực chất bên trong lại là người nham hiểm. Những người có đường dân nằm ngang ở đó sẽ thường là những người khẩu Phật tâm xà, bề ngoài thì có vẻ hiền lành, thường xuyên tươi cười nhưng trên thực tế lại thích giở trò âm hiểm sau lưng. Hơn nữa, Cố Chi Tan cũng đã đẩy quẻ thành công được ngày sinh tháng đẻ của Hải Minh. Thông qua bát tự thập thần và mệnh bàn đấu sổ thì Cố Chi Tan cũng có thể xác định chắc chắn được một điểm: người như Hải Minh nếu chỉ dựa vào năng lực của bản thân thì tuyệt đối không thể giành được loại giải thưởng cấp độ quốc tế như thế này. Ông ta có sao kim miếu nhược, chứng tỏ gu thẩm mỹ, ánh mắt thẩm định nghệ thuật và trình độ thưởng thức của Hải Minh khá bình thường, khó có thể đạt được thành tựu gì lớn. Ngoài ra, kết quả đẩy quẻ từ mệnh bàn đấu sổ cũng cho thấy sao văn khúc, sát phá lan và sao thái âm, vân vân của Hải Minh, những vì sao tượng trưng cho cảm xúc, nghệ thuật không được hiển thị trên bản đồ sao chính của ông ta. Bản đồ sao của ông ta cùng lắm chỉ có niên trụ và nguyệt trụ nên cũng đủ để chứng tỏ trình độ nghệ thuật của ông ta không được cao lắm. Ông ta có dư giả năng lực để trở thành một quả sĩ, nhưng việc có trình độ lột tả được cảm xúc thông qua nét vẽ phong phú để giành được giải thưởng tầm cỡ thế giới thì vẫn còn kém xa. Một Hải Minh với tướng mạo tầm thường như vậy, nhưng bây giờ cung Quan Lộc, cung tiền tài của ông ta đều rực rỡ bất thường thì chứng tỏ ông ta đã giành được danh lợi qua con đường không chính đáng. Hải Minh đã đoạt giải thưởng danh giá tầm cỡ thế giới kia từ tay của người khác bằng thủ đoạn không bình thường, kết hợp với sóng gió cáo buộc sao chép ở nửa năm trước, kết hợp với cuộc đời thê thảm của Hạ Chiếu Sinh cùng với nỗi thống khổ tuyệt vọng mãnh liệt ẩn chứa trong những nét vẽ của bức tranh kia, thì Cố Chi Tan e rằng cộng đồng mạng đã mắng chửi nhầm người rồi. Hạ Chiếu Sinh là người vô tội, anh ấy mới là thiên tài chân chính. Hải Minh đúng là đã ăn cắp kết tinh và sáng tạo nghệ thuật của Hạ Chiếu Sinh. Ông ta là một kẻ sao chép đê hèn, cướp đoạt lời ca ngợi và quả ngọt của người khác, hủy hoại cuộc đời của một thiếu niên thiên tài. Nghĩ đến đây thì trong lòng Cố Chi Tan cũng không vui vẻ gì, tiếp tục hỏi: "Vì sao Hạ Chiếu Sinh lại tự sát? Cậu ấy chết như thế nào?" Hạ Chiếu Sinh đứng ra tố cáo Hải Minh sao chép vào nửa năm trước, nhưng chuyện tự sát thì mới chỉ khoảng 3 tháng trước. Tính thời gian từ lúc Hải Minh đoạt giải đến khi Hạ Chiếu Sinh tự sát thì cũng cách nhau khoảng 2 tháng. Lúc đó, sự kiện kia đã sớm qua giai đoạn bàn tán sôi nổi, đã im lặng lắng xuống rồi. Theo lý thuyết, thời điểm mà Hạ Chiếu Sinh bị mắng dữ dội nhất chắc hẳn phải là hai thời điểm. Lúc anh ấy vừa mới đứng ra tố cáo Hải Minh sao chép và khi bức tranh Lốc Xoáy đạt giải. Lúc linh hồn của Cố Chi Tan mới xuyên qua thế giới này, xem xét từ tình huống nguyên nhân bị toàn bộ cộng đồng mạng tấn công, thì có vẻ như cư dân mạng ở thế giới này khá bốc đồng. Bọn họ rất dễ dàng bị kích động và tẩy não, sẽ bởi vì một số nguyên nhân nhỏ mà cãi nhau ầm ĩ. Lúc ấy, cô vẫn chưa làm chuyện gì thực tế có tính vi phạm trật tự công cộng. Chỉ là một số câu chuyện bôi đen có thật có giả mà đã bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu rồi. Cố Chi Tan có thể tưởng tượng được vào lúc đó, Hạ Chiếu Sinh với danh tiếng bị hắt nước bẩn toàn diện sẽ phải đối mặt với sự nhục nhã và bạo lực mạng như thế nào. Nếu Hạ Chiếu Sinh muốn chết vì sự việc kia thì sẽ tự sát vào ngay lúc đó rồi. Anh ấy sẽ không đợi đến lúc bị mắng chán chê khoảng 2-3 tháng rồi mới lẳng lặng tự tử trong nhà như vậy. Cố Chi Tan nghĩ rằng trong vụ việc này còn có ẩn tình khác. Quả nhiên, sĩ quan cảnh sát ở đầu bên kia điện thoại đã thở dài một tiếng. Hey, nói đến chuyện này thì Hạ Chiếu Sinh kia đúng là quá thảm. Cậu ấy tự sát vì cái chết của cha cậu ấy. Chương 798, Bi kịch của Thiên Tài 1. Quá ra, vào hơn nửa năm trước, khi cha của Hạ Chiếu Sinh đi giao thức ăn, thì bởi vì trời mưa khiến đường trơn trượt nên đã không cẩn thận đâm vào một chiếc xe ô tô, bị thương nặng và được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Tuy rằng sau đó, ông ấy cũng bảo vệ được tính mạng, nhưng đã bị tổn thương nặng phần xương và nội tạng, cần phải nằm viện điều trị. Tiền thuốc thang, chi phí y tế, chi phí dụng cụ điều trị, vân vân đều cực kỳ đắt đỏ. Theo bài đăng lên án hành vi Hải Minh sao chép trên mạng xã hội của Hạ Chiếu Sinh, thì ý tưởng sáng tác để vẽ nên bức tranh Lốc Xoáy kia lại vào lúc cha của anh ấy đã tạm thời thoát khỏi tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Niềm vui sướng của anh ấy lúc đó đã khiến Hạ Chiếu Sinh sử dụng nhiều gam màu rực rỡ để vẽ nên bức tranh kia. Tuy nhiên, đồng thời trong lòng của anh ấy cũng cực kỳ lo lắng, cũng cảm thấy áp lực vì gánh nặng cuộc sống, đủ loại cảm xúc lẫn lộn đã tạo nên cảm hứng cho Hạ Chiếu Sinh, giúp anh vẽ nên bức tranh Lốc Xoáy ở phòng tranh tại tòa nhà giảng dạy trong trường đại học. Sau khi hoàn thành xong bức vẽ thì tình cờ vào ngay lúc đó, bên bệnh viện đã gọi điện đến thông báo rằng cha của anh ấy đã tỉnh lại. Hạ Chiếu Sinh không kịp trở lại ký túc xá để cất đồ đạc của mình và trùng hợp thay, căn phòng bên cạnh phòng tranh lại là văn phòng của giáo viên hướng dẫn Hải Minh. Anh ấy vội vàng cất hết dụng cụ, cuộn bức tranh vừa mới hoàn thành và nhét vào ngăn bên hông của ba lô, gửi tất cả đồ đạc ở văn phòng của giáo viên hướng dẫn và nhờ ông ta giữ hộ một thời gian. Lúc ấy, Hải Minh đang ở trong văn phòng cũng vui vẻ đồng ý, còn ký giấy xin nghỉ phép cho anh ấy. Tuy nhiên, một ngày sau, khi Hạ Chiếu Sinh đã thăm người cha vừa tỉnh dậy của mình và trở về trường học, thì bức tranh vừa hoàn thành của anh ấy đã biến mất. Người bạn cùng phòng ký túc xá đã tiện đường lấy đồ đạc giúp anh ấy từ văn phòng của giáo viên hướng dẫn, nói rằng khi người này lấy ba lô thì không hề thấy có bức tranh nào cả, cũng chưa từng mở khóa ba lô ra. Khi Hạ Chiếu Sinh đến hỏi Hải Minh thì ông ta cũng lộ ra vẻ mặt ngơ ngác, vô tội, bày tỏ rằng ông ta cũng không biết gì hết. Hải Minh nói rằng ông ta đã ở lại phòng tranh cả ngày hôm qua, hôm nay cũng có tiết học nên phải đứng lớp. Văn phòng đã có người quét dọn qua rồi, không tìm thấy có đồ vật gì để quên cả. Sau khi Hạ Chiếu Sinh tìm kiếm suốt một ngày, thậm chí còn với cả thùng rác mà vẫn không thể tìm thấy bức tranh của mình, thì anh ấy đã cực kỳ buồn bã và thất vọng, thậm chí còn suy sụp đến mức bật khóc. Bởi vì anh ấy biết rằng cảm hứng bộc phát vào ngày hôm qua đó quý giá đến cỡ nào. Có lẽ anh ấy sẽ không thể vẽ lại một tác phẩm xuất sắc như vậy trong cuộc đời của mình nữa. Sau một thời gian suy sút, Hạ Chiếu Sinh không thể không tỉnh táo lại, đối mặt với sự thật và tiếp tục cố gắng kiếm tiền chữa bệnh cho cha mình. Anh ấy cũng biết giải thưởng hội họa tầm cỡ thế giới kia đã bắt đầu vòng lại, nhưng Hạ Chiếu Sinh không còn sức lực và tâm trạng để chuẩn bị tác phẩm dự thi mới. Do đó, Hạ Chiếu Sinh đã gửi một tác phẩm vẽ trước kia cho tổ bình chọn của giải thưởng kia. Hơn một tháng sau, ngay khi tình trạng sức khỏe của cha anh ấy đã dần dần cải thiện tốt hơn, thì vòng sơ tuyển của cuộc thi kia đã kết thúc, kết quả bình chọn của vòng thứ hai cũng được công bố. Tác phẩm mà Hạ Chiếu Sinh gửi đi đã thành công vượt qua vòng sơ tuyển, nhưng cũng chỉ dừng lại ở vòng này mà thôi. Tuy vậy, việc vượt qua vòng loại của một giải thưởng tầm cỡ thế giới như này cũng là một vinh dự lớn với một sinh viên trẻ còn đang học đại học như Hạ Chiếu Sinh. Ngay lập tức, các giáo viên và bạn học của anh ấy đã liên tục gửi tin nhắn chúc mừng, còn nói với anh ấy rằng ở giới mỹ thuật trong nước thì anh ấy cũng được coi như có chút nổi tiếng. Rất nhiều người trong ngành đã chú ý đến anh ấy. Đây vốn dĩ là một chuyện đáng vui mừng, nhưng khi Hạ Chiếu Sinh nhìn thấy kết quả bình chọn ở vòng 2, nhìn thấy bức tranh cực kỳ quen thuộc được lọt vào vòng chung kết thế giới và tên của họa sĩ thì anh ấy như bị sét đánh giữa trời quang. Hải Minh, tác phẩm Lốc Xoáy. Cơn sốc lớn và sự bất ngờ không thể tin nổi này đã khiến Hạ Chiếu Sinh vừa sợ hãi vừa giận dữ, tay chân lạnh ngắt. Anh ấy không thể hiểu nổi vì sao bức tranh bị biến mất của anh ấy lại xuất hiện trong các tác phẩm dự thi ở giải thưởng hội họa tầm cỡ thế giới này. Hơn nữa, họa sĩ ký tên bên dưới bức tranh này lại là giáo viên hướng dẫn của anh ấy. Vì vậy, không phải do bạn cùng phòng ký túc xá đã làm mất bức tranh trong quá trình lấy hộ ba lô, cũng không phải là do anh ấy bất cẩn làm mất trong phòng tranh, bị người dọn vệ sinh coi như rác rưởi và dọn đi mất, mà là do giáo viên hướng dẫn của anh ấy, Hải Minh, đã ăn cắp. Hạ Chiếu Sinh vừa tức giận vừa rất khổ sở, không thể chấp nhận được sự thật này. Anh ấy cố gắng đi tìm Hải Minh để tra hỏi và lý luận, nhưng Hải Minh đã được Hiệp hội Nghệ thuật mời đi gặp gỡ rồi. Anh ấy cũng điên cuồng gọi điện thoại cho Hải Minh, liên tục gửi tin nhắn cho ông ta, nhưng nếu không phải điện thoại báo bận thì cũng là đối phương giả ngu ngơ trả lời có lệ. Đến tận lúc này, Hạ Chiếu Sinh mới hiểu được Hải Minh đang cố ý trốn tránh anh ấy. Chương 799, Bi kịch của thiên tài 2. Bởi vì bức tranh Lốc Xoáy đã được vào vòng chung kết nên toàn trường học, thậm chí trên các diễn đàn trực tuyến đều đang thể luận sôi nổi về vấn đề này. Tất cả mọi người đều đang ca ngợi Hải Minh. Bất cứ khi nào Hạ Chiếu Sinh đang đi trên đường hay mở điện thoại di động ra thì đều sẽ nhìn thấy các tin tức liên quan đến sự việc kia. Nhưng mà những vinh dự này đáng nhẽ đều là của anh ấy. Hạ Chiếu Sinh nhìn thấy giá trị con người của Hải Minh tăng dồn dục, danh tiếng của nước lên thì thuyền lên, dẫm đạp lên công sức tâm huyết của anh ấy để công thành danh toại. Còn người cha bị thương nặng của Hạ Chiếu Sinh thì vì tiết kiệm tiền nên chỉ có thể ở phòng bệnh đông người, ngay cả thuốc giảm đau cũng không muốn uống, mỗi ngày đều cố gắng chịu đựng đau đớn và khổ sở. Do đó, cuối cùng Hạ Chiếu Sinh đã quyết định sẽ tố cáo Hải Minh. Anh ấy nghĩ rằng bản thân đã chân thành nói rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối, cũng viết ra nguyên nhân hình thành cảm hứng sáng tác đặc biệt của mình và còn đăng tải các tác phẩm trước đây của bản thân để tiến hành đối chiếu phong cách vẽ. Hạ Chiếu Sinh tin rằng chỉ cần bằng chứng đầy đủ như vậy thì anh ấy sẽ có thể lấy lại tác phẩm của mình và giành lại được vinh quang mà bản thân đáng được nhận. Tuy nhiên, kết quả thực tế lại cho Hạ Chiếu Sinh một cái tát đau điếng. Hải Minh không những không bị trừng phạt, tẩy chay mà trái lại, bản thân Hạ Chiếu Sinh lại bị hàng nghìn hàng vạn người phỉ nhổ, bị đẩy vào tình cảnh chật vật như chuột chạy qua đường. Nhưng danh tiếng bị ô uế chỉ là điều thứ yếu. Chuyện khiến cho Hạ Chiếu Sinh không thể chấp nhận nổi và càng thêm suy sụp tinh thần là do có rất nhiều kẻ thích gây sự trên mạng đã tìm ra được thông tin về gia đình của anh ấy. Bọn họ còn đào ra được địa chỉ bệnh viện nơi cha của anh ấy đang điều trị, còn gây chuyện âm ỉ và làm phiền đến cha anh ấy. Vào lúc Hạ Chiếu Sinh còn chưa biết chuyện tác phẩm bị mất của mình đã bị giáo viên hướng dẫn Hải Minh ăn cắp, thì Hải Minh đã từng tìm anh ấy và chủ động đề nghị cho anh ấy mượn một số tiền để trang trải chi phí khám chữa bệnh của cha anh ấy. Khi đó Hạ Chiếu Sinh thấy vô cùng biết ơn Hải Minh, coi ông ta như cha mẹ tái sinh đã vươn tay cứu giúp mình lúc khốn khó, là ân nhân cứu mạng của mình. Và đến lúc này thì số tiền kia đã trở thành bằng chứng không thể chối cãi cho việc anh ấy là kẻ vô ơn bội nghĩa, xấu xa, thích phá hoại. Hải Minh còn công khai lên tiếng rằng ông ta đồng ý tha thứ cho Hạ Chiếu Sinh, nói rằng bản thân ông ta biết được cậu sinh viên này thật ra là một đứa trẻ ngoan. Ông ta còn nói rằng sở dĩ anh ấy đi lên con đường sai trái như này là bởi vì đã cùng đường rồi, không có tiền đưa cha đi khám chữa bệnh, nên mới nảy sinh lòng tham muốn lấy phần thưởng của cuộc thi. Nể tình hai người từng là thầy trò nên Hải Minh cũng đã bày tỏ rằng bản thân ông ta đồng ý trích ra một nửa số tiền thưởng để giúp cha của Hạ Chiếu Sinh chữa bệnh, hy vọng có thể cứu được một đứa trẻ lầm đường lạc lối. Sau khi bài viết của ông ta được đăng tải, thì có rất nhiều người ca ngợi lòng tốt và tấm lòng coi trọng tình nghĩa của Hải Minh, cũng có thêm vô số người bạo lực mạng và chửi rủa Hạ Chiếu Sinh hơn trước. Cố Chi Tan mở điện thoại di động ra và tìm tài khoản mạng xã hội lúc trước của Hạ Chiếu Sinh. Sau khi ấn vào trang chủ của tài khoản, thì những bài viết cuối cùng của anh ấy đều được đăng vào khoảng hơn nửa năm trước. Trong đó, bài viết tố cáo Hải Minh của anh ấy vẫn chưa được xóa bỏ. Bình luận ở bên dưới bài viết đó đã vượt qua hơn 1 triệu lượt. Khi ấn vào bài viết kia, thì những bình luận được like nhiều nhất trên đầu đều là những tin nhắn chửi bới và nhục mạ Hạ Chiếu Sinh thậm tệ. Kéo xuống một chút thì cô còn nhìn thấy có cư dân mạng đã công khai thông tin cá nhân của Hạ Chiếu Sinh và cả thông tin của cha anh ấy nữa. Hạ Chiếu Sinh này cũng dám bịa chuyện thật đấy. Anh ta mới là sinh viên 22 tuổi thôi. Tôi chưa bao giờ thấy có đứa trẻ xuất thân từ nông thôn nào giành được giải thưởng tầm cỡ thế giới cả. Nếu đúng thì anh ta phải là thiên tài tuyệt thế cỡ nào chứ? Đúng là không biết nên mắng chửi từ đâu nữa. Không phải tôi coi thường những đứa trẻ đến từ nông thôn. Những người xuất thân từ nông thôn cũng có rất nhiều trẻ em tốt bụng và đơn thuần. Nhưng loại người hãm hại thầy giáo của mình, vong ơn bội nghĩa như vậy, thì đáng đời bị dìm chết đuối trong đống nước bọt của người đời. Muốn chữa bệnh cho cha mình cũng không phải là lý do khiến anh suy đồi đạo đức như vậy. Những sinh viên như anh thật sự không xứng đáng với câu nói mặt trời sáng rọi, sức sống sinh sôi không ngừng, về sau phải tránh xa loại người như này mới được, buồn nôn. Cha của mày xứng đáng bị xe đâm chết. Kêu gọi Học viện Mỹ thuật thành phố Phong đuổi học ngay sinh viên có phẩm hạnh xấu xa đạo đức suy đồi này. Muốn có tiền chữa bệnh cho cha thì có thể hãm hại giáo viên của mình sao? Bây giờ thì hay rồi, anh đã nổi tiếng rồi đấy. Sẽ không có ai mua tranh của anh vẽ nữa đâu. Nếu cha của anh chết thì cũng là do anh làm hại đấy. Chương 800: Chia cắt lợi ích 1. Vô số lời mắng chửi và rủa xả của những người nhân danh chính nghĩa đã đổ hết lên đầu Hạ Chiếu Sinh. Có người ở thành phố Phong còn tìm đến bệnh viện của cha Hạ, đứng ở cửa phòng bệnh và mắng chửi con của ông ấy là đồ súc sinh, thậm chí còn có người nguyền rủa ông ấy nhanh chết đi. Khi Hạ Chiếu Sinh nhận được thông báo của bệnh viện, thì cha Hạ bởi vì còn chưa bình phục hẳn sau chấn thương, lại gấp gáp tranh cãi, lý luận với mấy người kia nên đã bị nhồi máu cơ tim, được cấp cứu cũng không qua khỏi và qua đời cùng ngày hôm đó. Hạ Chiếu Sinh hoàn toàn sụp đổ, rơi vào trạng thái điên cuồng, anh ấy phát điên, liên tục gào thét và chỉ hận không thể đâm chết toàn bộ những người đến gây sự kia. Tuy nhiên anh ấy đã bị mọi người xung quanh ngăn lại và trấn an. Hạ Chiếu Sinh xử lý hậu sự của cha mình trong tình trạng như một cái xác không hồn, hoàn toàn không còn bất cứ vương vấn gì với thế giới này. Lựa chọn đi lên con đường tử vong, ôm theo nỗi oán hận chất chứa sâu đậm. Trong những thông tin mà bên cảnh sát và Cố Chi Tang có thể tìm thấy trên mạng, thì chỉ có một trang web nhỏ ở địa phương đưa tin về cái chết của cha Hạ, và đa số bình luận ở bên dưới bài viết đều là đáng đời. Trái lại, Hạ Chiếu Sinh lẳng lặng tự sát lại được đưa tin rầm rộ bốn phía. Tuy nhiên, bên dưới bài viết của các tài khoản tiếp thị và báo điện tử đều là các bình luận chửi bới và nói rằng chết tốt lắm. Cũng có một số ít bày tỏ sự hối tiếc vì một họa sĩ thiên tài lại lầm đường lạc lối như vậy. Nhưng mà những bình luận ít ỏi đó cũng bị đám người kích động kia bâu vào, chỉ trích, bị xuyên tạc thành những người ngốc nghếch muốn binh vực Hạ Chiếu Sinh. Một sự việc không có ai biết chân tướng thật sự đã chìm vào quên lãng. Một đôi cha con vô tội đã phải trả giá bằng sinh mệnh của bọn họ. Mấy tháng sau, trên mạng đột nhiên xuất hiện bài viết bút ký Khải Huyền đầu tiên. Nội dung trong bài viết đó có liên quan đến những người có mối quan hệ mật thiết với Hạ Chiếu Sinh. Và không có trường hợp ngoại lệ nào, tất cả đều chết hết. Cố Chi Tang nâng tay lên, chụp lại bức tranh được treo trên tường và nói với sĩ quan cảnh sát ở đầu bên kia. Tôi đã hiểu đại khái tình huống rồi. Phía bên trường học thì tôi cũng có một số phát hiện mới. Chúng ta họp lại tại sở cảnh sát đi. Khoảng nửa tiếng sau, gần như ngay khi sĩ quan phụ trách trở về sở cảnh sát, thì Cố Chi Tang và một số thành viên khác trong tổ điều tra cũng trở về và tất cả đã mở một buổi họp nhỏ. Trên tấm bảng đen nhỏ trong phòng họp có dán một số bức ảnh của những người đã chết, nguyên nhân gây ra cái chết và mối quan hệ của bọn họ với Hạ Chiếu Sinh. Sĩ quan cảnh sát nói, dựa trên những thông tin hiện có thì chúng ta đã điều tra được một người tên là Hạ Chiếu Sinh, cũng chính là sinh viên nam đã qua đời vào khoảng 3 tháng trước. Tất cả các nạn nhân tử vong trong bài viết bút ký Khải Huyền đều có liên quan gián tiếp đến cái chết của cậu sinh viên này. Người chết số 1 là một sinh viên họ An, bạn cùng phòng với Hạ Chiếu Sinh. Người này chính là người bạn cùng phòng đã giúp Hạ Chiếu Sinh lấy ba lô từ văn phòng của Hải Minh về ký túc xá, cũng là người đầu tiên lên tiếng phản bác lại, đâm sau lưng Hạ Chiếu Sinh trong sự việc tố cáo sao chép tác phẩm kia là một người được hưởng lợi ích từ đó. Sĩ quan cảnh sát phụ trách đã chỉ vào ảnh chụp sinh viên họ An và nói, trong bài viết tố cáo, Hạ Chiếu Sinh đã kể lại rằng chính sinh viên họ An này đã nói cho cậu ấy biết khi anh ta bước vào văn phòng của Hải Minh thì đã thấy bức tranh được đặt ở bên hông ba lô của cậu ấy. Tuy nhiên, sau khi bài viết tố cáo được đăng tải thì sinh viên họ An này lại đứng ra phản bác, nói rằng Hạ Chiếu Sinh nói dối. Bản thân anh ta chưa bao giờ nói những lời kia, cũng không nhìn thấy bất cứ bức tranh nào. Nếu như lời của Hạ Chiếu Sinh là sự thật thì động cơ nói dối của sinh viên họ An này cũng rất rõ ràng rồi. Vì vị trí sinh viên xuất sắc được đề cử học thạc sĩ. Ban đầu, thành tích của Hạ Chiếu Sinh vẫn luôn ổn định, luôn nằm trong top 3 của trường và đã xác định có một vị trí trong danh sách đề cử học thạc sĩ. sau khi vụ việc kia xảy ra, thì vị trí trong danh sách của Hạ Chú Sinh đã đổi thành sinh viên họ An kia. Trước khi chết, sinh viên họ An kia đã là nghiên cứu sinh của Học viện Mỹ thuật thành phố Phong. Còn người chết số 2 là một nhân viên quan hệ xã hội của một công ty truyền thông. Sau khi bên cảnh sát điều tra thì đã phát hiện khi sự việc kia xảy ra, người này đã thuê một số tài khoản tiếp thị nổi tiếng và thuê số lượng thủy quân lên đến 6 con số. Đám thủy quân này đã liên tục bình luận mắng chửi Hạ Chiếu Sinh, bịa đặt một số tin tức giả dối để bôi nhọ anh ấy và dẫn đường dư luận. Có thể nói, dư luận nhanh chóng nghiêng về một phía như vậy, biến thành tình trạng toàn bộ cộng đồng mạng tấn công một mình Hạ Chiếu Sinh thì cũng có công lao rất đáng kể của đám thủy quân kia. Bây giờ xem ra, những tài khoản tiếp thị không có lợi ích thì không dậy sớm này. Có thể tập trung đăng tải nhiều bài viết bôi nhọ một sinh viên ngoài ngành giải trí như vậy thì chắc hẳn là do có người đầu tiên sai khiến. Khi người này được tìm thấy thì đã đột tử trên bàn máy tính tại nhà, chết không nhắm mắt. Chương 801, chia cắt lợi ích 2. Người chết thứ ba là giáo sư bậc 1 tại Học viện Mỹ thuật thành phố Phong. Người này không những là giáo viên hướng dẫn của sinh viên họ An mà còn là một nhân vật quan trọng trong vụ việc tố cáo sao chép kia. Ông ta cũng là một giáo viên giảng dạy trong chuyên ngành mà Hạ Chiếu Sinh đang theo học. Bản thân Hạ Chiếu Sinh cũng từng giúp ông ta xử lý rất nhiều chuyện lặt vặt. Trước khi Hạ Chiếu Sinh viết bài tố cáo kia, thì lúc mới phát hiện ra bức tranh của mình bị ăn cắp, anh ấy đã từng thử liên lạc với vị giáo sư này. Vị giáo sư này cũng khẳng định rằng bức tranh lốc xoáy không phải là loại phong cách mà Hải Minh am hiểu, cũng tin tưởng lời tố cáo của anh ấy, đồng ý với Hạ Chiếu Sinh rằng sẽ đưa tất cả bằng chứng mà anh ấy có lên trên Liên đoàn Nghệ thuật Quốc gia để yêu cầu điều tra và tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng sau khi bài viết tố cáo được đăng lên, thì vị giáo sư này cũng đã soạn thảo một bài viết khác, nghiêm túc quát mắng Hạ Chiếu Sinh không biết xấu hổ, nói rằng ông ta chưa bao giờ nói những lời khẳng định kia. Ông ta còn bày tỏ rằng bản thân tin tưởng vào nhân phẩm của Hải Minh, còn nói rằng Hạ Chiếu Sinh ở trong trường học vốn dĩ là một sinh viên cô độc, rất khó quản lý. Cuối cùng, cả gia đình bốn người nhà ông ta đã chết thảm trên cây cầu vượt sông ở thành phố Phong. Người chết thứ tư là một doanh nhân. Trước khi Hạ Chiếu Sinh gặp chuyện, thì ông ta đã đặt hàng 10 bức tranh ở chỗ anh ấy. Khi vụ việc tố cáo xảy ra, thì người này cũng không hề hủy đơn hàng, vẫn bảo Hạ Chiếu Sinh tiếp tục vẽ tranh theo đúng giao hạn. Tuy nhiên, vào nửa tháng sau, khi Hạ Chiếu Sinh cực khổ không ngừng nghỉ, vẽ ngày vẽ đêm để hoàn thành tất cả số tranh và giao hàng đến để nhận tiền, thì người này lại đổi ý, muốn trả hàng. Ông ta gọi bảo vệ ném Hạ Chiếu Sinh đang vô cùng tức giận ra khỏi công ty, còn nói rằng ông ta sẽ không bao giờ mua tranh của một người có nhân phẩm xấu xa, bị toàn bộ giới nghệ thuật xa lánh như anh ấy. Người này còn nói rằng không để cho Hạ Chiếu Sinh bồi thường, trả lại tiền đặt cọc đã là hết lòng nhân từ rồi. Cuối cùng, vị doanh nhân này vào mấy ngày trước đã nhảy xuống từ mái nhà của tòa nhà công ty ông ta, thân thể nát bét. Cho đến tận bây giờ, tòa nhà kia đã trở thành một tòa nhà hung, không thể bán đi được. Nghe xong tất cả mối quan hệ của những nạn nhân đã tử vong với Hạ Chiếu Sinh, thì các thành viên trong tổ điều tra đều như được đổi mới tại tam quan. Hạ Chiếu Sinh bị tấn công hội đồng, đúng không? Nếu chân tướng sự việc kia đúng là như vậy, thì cậu nhóc này thật sự quá đáng thương rồi. Cố Chi Tang nãy giờ vẫn không nói gì, khi nghe lời này thì cũng ngẩng đầu lên, khẳng định lại suy đoán của mấy người bọn họ là chính xác. Đúng là Hạ Chiếu Sinh đã bị đám người kia hùa nhau đùa giỡn. Hay nói chính xác hơn, thì tương lai rực rỡ, tài hoa và thành tích học tập của anh ấy đã bị coi như lợi ích và bị đám người kia phân chia với nhau. Hải Minh nhận được công danh và lợi lộc vô tận. Sinh viên họ An kia được vị trí trong danh sách đề cử học thạc sĩ. Đám thủy quân được nhận tiền công. Vị doanh nhân kia được hứa hẹn sẽ được gặp gỡ những họa sĩ nổi danh hơn. Giáo sư bậc một kia sẽ có một sinh viên được đề cử học thạc sĩ và còn có thể duy trì quan hệ cá nhân tốt đẹp với một họa sĩ nổi tiếng là Hải Minh, vân vân. Thậm chí, việc hạ chiếu sinh tìm kiếm công bằng cho bản thân cũng trở thành trò đùa, thú vui và vở kịch cho đám người kia. Ngoài miệng thì bọn họ nói rằng sẽ giúp đỡ hạ chiếu sinh, sẽ lên án Hải Minh cùng anh ấy, và khi nhìn thấy cậu thanh niên trẻ tuổi vì tìm kiếm chân tướng mà liều mạng chiến đấu thì tất cả đều đồng lòng quay lưng lại, đâm sau lưng anh ấy, cho đến khi dồn hai cha con nhà họ Hạ vào chỗ chết. Dưới góc nhìn của Cố Chi Tang thì đám người này có chết cũng chưa đền hết tội. Bầu không khí trong phòng họp đột nhiên trầm lắng hẳn, trong lòng mỗi người đều nặng trĩu, có chút khó chịu. Chúng ta phải vực dậy tinh thần và tiếp tục điều tra kỹ hơn, tìm ra được chân tướng và trả lại công bằng cho Hạ Chiếu Sinh, giúp cậu ấy rửa sạch nỗi oan khuất mới là kết quả tốt nhất. Sau khi cổ vũ tất cả mọi người thì sĩ quan cảnh sát phụ trách lại vẽ một dấu chấm hỏi ở bên cạnh nạn nhân thứ năm và khoanh tròn lại. Bây giờ điểm đáng ngờ duy nhất chính là người chết thứ năm. Đến bây giờ chúng ta vẫn chưa điều tra ra được đó là ai. Lúc này Cố Chi Tang mới chậm rãi lên tiếng. Chắc hẳn là hiệu trưởng của Học viện Mỹ thuật thành phố Phong. Các nhân viên cảnh sát, nhân viên linh tổ. Chương 802. Hiệu trưởng Học viện Mỹ thuật. Chỉ đạo Cố, làm sao cô biết được? Có chắc chắn không? Chắc chắn. Cố Chi Tang ấn nhẹ giữa hai hàng lông mày. Xem từ tướng mạo thì là vậy. Cô đã tính ra được tất cả các chi tiết về trận sóng gió tố cáo sao chép ở nửa năm trước, bao gồm các nhân vật có liên quan. Nhờ vậy, cô đã phát hiện ra, ngoại trừ bốn nạn nhân đã chết và bản thân Hải Minh thì còn có một người mà Hạ Chiếu Sinh ghi hận, đó là vị hiệu trưởng già cả của Học viện Mỹ thuật thành phố Phong. Người này khá lớn tuổi, đã gần đến tuổi về hưu, cũng có địa vị nhất định trong giới mỹ thuật quốc gia. Và điều quan trọng nhất là vị hiệu trưởng này là giáo viên hồi trước của Hải Minh. Chính ông ta là người đã tiến cử Hải Minh, giúp Hải Minh gia nhập vào đoàn chủ tịch của Liên đoàn Nghệ thuật Quốc gia vào tháng 10 năm nay, tức là vào khoảng một tháng trước. Vị hiệu trưởng này cũng là người thay mặt trường học sau khi vụ việc sao chép xảy ra, đã sử dụng ngôn từ chính nghĩa để công khai phê phán Hạ Chiếu Sinh có đạo đức không phù hợp, lấy đó làm lý do để đuổi học anh ấy. Lại bởi vì địa vị trong giới mỹ thuật quốc gia của vị hiệu trưởng này, nên người trong nghề cũng ngầm hiểu với nhau rằng danh tiếng của Hạ Chiếu Sinh trong giới mỹ thuật xem như đã hoàn toàn bị hủy hoại, bị toàn giới tẩy chay. Tình cảnh của Hạ Chiếu Sinh sẽ chật vật như chuột chạy qua đường, tuyệt đối không còn khả năng xoay chuyển tình thế. Vị hiệu trưởng này là thầy giáo của Hải Minh, nên trong lòng ông ta cũng hiểu rõ phong cách hội họa và trình độ của Hải Minh vốn dĩ như thế nào. Trong lòng cũng biết chân tướng sự việc thật sự, nhưng mà dù vậy, ông ta vẫn vì lợi ích của chính mình và trường học mà lựa chọn giả mù. Không những thế, ông ta còn đứng ra phê phán công khai, muốn hoàn toàn giẫm chết Hạ Chiếu Sinh. Nếu Cố Chi Tang là Hạ Chiếu Sinh, thì cô chắc chắn sẽ không thể không ghi hận lão già này. Và sau khi cô tìm thấy ảnh của người này trên mạng, thì cũng không còn cảm nhận được sức sống từ người này nữa. Vị hiệu trưởng già kia đã không đến trường trong nửa tháng nay. Ông ta đã xin nghỉ dài hạn vì trong nhà có việc riêng. Nghe nói vợ của vị hiệu trưởng này đã bị bệnh nặng, tình hình gần đây có vẻ không được ổn lắm. Trước đó, ông ta cũng từng nói với con cái ở bên nước ngoài và các đồng nghiệp trong trường rằng nếu bệnh tình của vợ ông ta chuyển biến xấu hơn thì sẽ dành thời gian để đưa bà ấy ra ngoài đi dạo chơi. Trong 10 ngày qua, vị hiệu trưởng già kia đã dẫn vợ mình đi du lịch một chuyến, thường xuyên đăng các loại ảnh chụp phong cảnh ở vòng bạn bè trên tài khoản mạng xã hội. Có cả ảnh chụp bóng lưng của bọn họ. Khi nhìn thấy những bức ảnh kia thì chỉ liếc mắt một cái, Cố Chi Tan đã nói luôn. Ảnh là thật, nhưng người được chụp trong ảnh không phải là ông ta. Các thành viên trong tổ điều tra quay qua nhìn nhau. Nửa giờ sau, đội điều tra của cảnh sát đã đến khu nhà ở của vị hiệu trưởng già này. Khi đến hành lang tòa nhà, thì đội cảnh sát còn trò chuyện với hàng xóm ở khu này 2-3 câu. Những người hàng xóm kia đều nói rằng hai vợ chồng vị hiệu trưởng già đã đi nghỉ phép, không trở về nhà hơn 10 ngày rồi. Khi đội điều tra cảnh sát lên đến tầng tương ứng của nhà vị hiệu trưởng già kia, thì ngay lúc cửa thang máy vừa mới mở ra, Cố Chi Tan đã ngửi thấy một mùi tanh nhẹ như một loại hải sản hoặc thịt sống đã bị thối rữa. Cho dù mùi này đã bị che đậy bởi một trận pháp nên người bình thường sẽ không ngửi thấy được, nhưng Cố Chi Tan vẫn nhạy cảm nhận ra. Lúc này cô hơi gật đầu với người bên cạnh và những người còn lại cũng đều hiểu rõ tình hình. Trong lòng bọn họ đột nhiên thấy căng thẳng hơn hẳn. Vị hiệu trưởng già kia sống ở trong một tòa nhà dân cư cũ. Cửa nhà ở khu này có hai lớp. Bên ngoài là cửa sắt chống trộm, bên trong là cửa gỗ. Cho dù cửa nhà của ông ta đang đóng chặt nhưng vẫn có âm khí cuồn cuộn rò rỉ ra bên ngoài, thì khí cũng không ngừng tràn ra từ khe cửa. Khuôn mặt của Cố Chi Tan hơi trầm xuống, lẳng lặng lấy ra một số lá bùa. Cô ném mấy lá bùa màu vàng ra ngoài, dù không có gió nhưng chúng cũng tự động bay về phía cửa sắt, dán chặt lên trên tạo thành một hình lục giác. Những lá bùa này vừa lóe sáng một lúc thì lập tức ảm đạm luôn. Cảnh tượng thần kỳ này khiến cho các nhân viên cảnh sát xung quanh đều mở to hai mắt nhìn trân trối, cảm giác như thế giới quan của bọn họ đã bị đả kích dữ dội. Đây là một trận pháp trấn tà đã được giảng lược. Cố Chi Tan về cơ bản đã có thể xác định trong căn nhà này có quỷ. Vì đề phòng lúc mở cửa ra sẽ đánh rắn động cỏ, âm hồn sẽ nhân cơ hội chạy thoát từ khe cửa ra vào hoặc cửa sổ, nên cô đã thiết lập trước một trận pháp bao trùm toàn bộ bên ngoài căn phòng, cắt đứt con đường chạy trốn của đối phương. Sau khi thiết lập xong trận pháp thì đầu ngón tay của cô đã bắn ra một luồng khí mạnh mẽ đập vào khóa cửa, phá vỡ cả hai ổ khóa của hai lớp cửa mà không phát ra một chút tiếng động nào. Cố Chi Tan dùng chân đá văng cửa ra, âm sát khí nồng đậm bên trong căn phòng lập tức tràn ra ngoài, khuếch tán ra như sương mù vậy. Thấy thế, vẻ mặt của Cố Chi Tan càng lạnh lùng hơn, bắt đầu niệm châm ngôn của đạo gia trực tiếp phá vỡ thủ thuật che mắt được bố trí trong phòng. Chương 803. Quỷ có môi giới. Điều khiến cho cô cảm thấy khá bất ngờ là con quỷ trong phòng lại có năng lực khá bình thường, trận pháp của nó cũng rất yếu. Trận pháp kia không thể chống đỡ được nổi một chiêu của cô, mỏng manh như một tờ giấy, bị phá hủy ngay lập tức và tình hình thực tế trong phòng cũng đã dần dần hiện ra. Mùi thối rữa nồng nặc vốn dĩ đang được trận pháp che đậy thì lúc này cũng khuếch tán ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng bên trong căn phòng thì tất cả mọi người ở đây đều bị chấn động. Trong phòng chỉ có hai xác chết đã thối rữa. Khi nhận thấy vật âm tà trong phòng vẫn còn cố gắng chuyển động, âm mưu chạy trốn, thì ánh mắt của Cố Chi Tan lạnh lùng hẳn, kẹp một quân cờ trắng và phủ lên trên một lớp lực lượng của đạo pháp rồi bắn thẳng về phía di chuyển của vật âm tà kia. Mọi người chỉ nghe thấy một tiếng nổ bụp vang lên và quân cờ kia đã rơi trên chiếc bàn để máy tính trong nhà, đâm thủng qua màn hình máy tính đặt trên đó. Cố Chi Tăng nhanh chóng đi đến trước màn hình máy tính ban nãy còn sáng mà bây giờ đã bị vỡ tan, chỉ còn vài đốm xanh lập lòe. Cô cảm nhận được âm sát khí nồng đậm bám trên đó nên sắc mặt càng nghiêm túc hơn. Hạ Chiếu Sinh đã dùng đồ vật gì để treo cổ tự tử vậy? Cô quay đầu lại hỏi. Sĩ quan cảnh sát phụ trách hơi sửng sốt một chút rồi nói. Hình như là sử dụng dây mạng trong nhà. Cố Chi Tăng thở hắt ra một hơi. Khó trách. Nhân viên linh tổ ghé sát vào hỏi. Chỉ đạo Cố, làm sao vậy? Trận pháp vừa rồi trong phòng có phải là do một con quỷ thiết lập không? Ừ, nhưng để nó chạy thoát rồi. Đôi mắt phượng của Cố Chi Tăng hơi nheo lại rồi nói. Không ngờ rằng nó lại là một con quỷ có môi giới, là tôi tính sai rồi. Cái gọi là quỷ có môi giới chính là chỉ những con quỷ này có thể tạm thời bám vào một số vật phẩm nào đó. Ví dụ như khi thủy quỷ di chuyển, môi giới của chúng chính là nước, chỉ cần ở trong hồ nước hay sông ngòi như Trường Giang và Hoàng Hà thì chúng nó có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, có thể kéo người trong hồ xuống dưới để khiến người ta chết đuối và trở thành thế thân cho chúng nó. Có một truyền thuyết kinh dị của một quốc gia nào đó về một loại quỷ trinh nữ có thể bò ra khỏi tivi cũng là trường hợp quỷ có môi giới tương tự. Nói chung, những con quỷ có môi giới cực kỳ hiếm thấy và điều kiện hình thành nên cũng khá khó khăn. Và con quỷ vừa rồi ẩn náu trong phòng đã chạy trốn cũng là loại quỷ có môi giới như vậy. Hạ Chiếu Sinh đã dùng dây mạng làm công cụ để treo cổ, nên mạng lưới Internet đã trở thành môi giới của anh ấy sau khi chết. Hoặc có thể nói là toàn bộ kết nối Internet. Chỉ cần là thiết bị có kết nối Internet thì đều sẽ trở thành nơi ẩn náu của quỷ hồn Hạ Chiếu Sinh. Như vậy, trận pháp do Cố Chi Tăng bố trí ở bên ngoài quả thật không có tác dụng. Đối phương đã chạy trốn qua đường kết nối Internet trong phòng. Tốc độ cực kỳ nhanh, những thủ đoạn bắt quỷ thông thường hoàn toàn không thể đuổi kịp. Các nhân viên trong linh tổ cũng lần đầu tiên nghe về chuyện này. Hóa ra mạng Internet cũng có thể trở thành đường truyền cho quỷ hồn đi lại. Ngay lập tức, tất cả đều cảm thấy khá mới mẻ, nhưng đồng thời cũng thấy cực kỳ khiếp sợ. Một người đột nhiên vỗ đầu. Vậy thì xong rồi, toàn bộ quốc gia của chúng ta có hơn 10 triệu dân, trung bình một người cũng sử dụng ít nhất một thiết bị điện tử. Bây giờ mạng Internet cũng phổ biến và thông dụng như vậy, thì chẳng phải chúng ta có làm gì cũng không thể bắt được quỷ hồn Hạ Chiếu Sinh này hay sao? Bọn họ đều là người sống mà, không thể nào chui vào Internet để bắt quỷ được. Cố Chi Tăng khẽ thở dài rồi nói. Trước tiên, đừng suy nghĩ đến chuyện có thể bắt Hạ Chiếu Sinh hay không. Bây giờ chúng ta lập tức đi tìm Hải Minh đã. Nếu muộn hơn nữa thì có khi chỉ có thể nhìn thấy một thi thể thôi đấy. Đối với Hạ Chiếu Sinh, thủ phạm chân chính hại anh ấy, cửa nát nhà tan, danh chính quỷ hoại chính là Hải Minh. Nếu như anh ấy đã ghi hận những người trợ giúp anh ta như vậy thì chắc chắn sẽ càng hận không thể lột da nhai thịt của Hải Minh. Sở dĩ Hải Minh còn sống đến bây giờ thì chắc hẳn là do Hạ Chiếu Sinh đã suy tính một phương thức báo thù riêng. Anh ấy định để lại Hải Minh sống đến cuối cùng, trêu đùa ông ta như hồi trước ông ta đã từng đùa giỡn anh ấy. Từ việc Hải Minh đột nhiên có được khả năng tiên tri thì cô cũng đoán ra được vài phần kế hoạch của Hạ Chiếu Sinh. Bây giờ, cảnh sát và các quyền sư của linh tổ bỗng nhiên ập đến nhà của vị hiệu trưởng già thì chứng tỏ thân phận của Hạ Chiếu Sinh rất có thể đã bị bại lộ rồi. Dựa theo kế hoạch trả thù của Hạ Chiếu Sinh thì anh ấy tuyệt đối sẽ không buông tha Hải Minh, cho nên chắc chắn bây giờ đang di chuyển theo đường mạng đến nhà ông ta. Các nhân viên trong tổ điều tra cũng nghĩ thông được vấn đề này nên tất cả đều căng thẳng hơn. Sĩ quan phụ trách nhìn lướt qua căn phòng có mùi hôi thối nồng nặc